Chương 856, bày tỏ nhịp điệu. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng gian đầu tiên là bị họa vợ liệp kỳ tiếng kêu đau đớn làm cho sợ hết hồn, tiếp lấy có chút ấy này nói, xin lỗi là ta dùng quá sức rồi sao, đồng thời, túi đầu nhìn một chút trong tay ấm sát thuốc. Không có, không đau, làm sao biết đau nhức đâu, ha ha ha, họa vợ nín lệ, tại nội tâm trên thảo nguyên, đau lăn qua lăn lại. Há lại đáng giận khó có được là gian giúp hắn bôi thuốc. Bực này thiên tứ trời cho lương duyên có thể nào lãng phí, cô họ hó hó ác gác, không đau, không đau, cho dù nhanh đau chết cũng không đau nhức, chứng kiến hỏa vở kiên cường răng rớp, gian cười khan vài tiếng, có chút chột dạ đem ánh mắt rời về phía nơi khác. Như vậy a, không có ý tứ, ta ở thử một lần nhìn. Nói, gian dùng cùng loại nước khử trùng dịch thể đem đã tô bôi thuốc mỡ diệt đi, cũng lấy ra một cái khác theo trước mặt cái kia có điểm giống ấm sắc thuốc. À, cảm giác này dường như khá một chút. Tuy là vẫn có chút đau nhức là được rồi, cái kia hỏa vợ gian có chút do dự mở miệng. Hơi có chút hòa hoãn trong cảm nhận sâu sắc, hỏa vợ yên lặng cắt thành vẻ mặt biểu tình hưởng thụ. Chờ một chút khả năng đến phiên ta đi mua thức ăn dễ dàng có thể cùng đi sao, lần đầu tiên nghe gian nói như vậy ấp há ấp úng, hỏa vợ không nhịn được nghĩ bắt đầu chết đi mấy vị đồng bạn. Hiện tại cũng chỉ thừa lại hai người bọn họ nấu cơm á, hỏa vợ không khỏi cảm thấy một hồi e xịt cuột ưu tang. Ô hát đó là đương nhiên, hắn bó định hồi đáp. Đêm đó ăn đúng là họa vợ tiếc nuối nhất hải sản, MB thiên sứ có muốn hay không như thế thiện giải nhân ý về sau lại, họa vợ mới biết được. Kết quả thời điểm đó thuốc mỡ nguyên lai là một lon không biết lúc nào trà trộn hồng thuốc chữa bệnh bên trong tương du mỡ hôn trướng đến cùng người nào thả đau chết cha. Sau đó tựa như các vị biết đến như vậy, vết thương cảm giác mặn mặn đâm đâm dường như có một chút như vậy cách đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức a thảo nào lúc đó là loại này phản ứng vi diệu, nói chung đó cũng là thật lâu chuyện sau này. Đi dạo phố sao, họa vợ ôm một cái có thể giả bộ 23 con cá mua sắm túi vẻ mặt chờ mong. Tuy là chiến tranh đã bạo phát, thế nhưng đế đô vẫn là rất an bình. Gian cùng họa vợ ngồi ở đế đô bên trong phòng một cái cửa hàng đồ ngọt. Đế đô bên trong, cảm giác vẫn là một mảnh bình thản đâu, họa vợ bên uống cà phê vừa nói. Đúng a, gian lên tiếng. Ta nói, ngươi chuẩn bị tinh thần sa sút tới khi nào đâu, gian. Họa vợ mặc dù tùy tiện, thế nhưng gian gần nhất khác thường, vẫn bị hắn liếc mắt một liền thấy ở trong mắt. Thế nhưng, ta ở trọng yếu thời điểm không có thể giúp một tay chúng ta, nhiệm vụ đúng là thất bại, chính là bởi vì như vậy, đội trưởng mới có thể vừa trở về phải đi thảo phạt dị dân tộc, cho nên hiện tại chúng ta phải bảo vệ tốt đế đô trị an mới được. Gã họa vở vẻ mặt nghiêm túc nói ra, tới, ta bánh gà tổ cũng cho ngươi ăn, nói cũng phải, bị địch nhân đánh bay hai loại này họa vở đều có thể nghĩ thông suốt, ta làm sao biết để tâm vào chuyện vụn vặt đâu, liền chính là họa vở cảm giác lòng của mình bị trùng. Điệp ban chúng. Bên hai vẫn quanh quẩn hai lần thật không nghĩ tới, ta vẫn còn có bị họa vợ giảng giải một ngày, cảm giác là lạ, hì hì, gian cười dùng cái nĩa đào một môi bánh gà tổ, đưa vào trong miệng, nếu như vậy, liền muốn hảo hảo bổ sung dinh dưỡng. Họa vợ nhìn gian, bầu không khí thật tốt nói, mà kỳ nhìn lên gian có thể dừng lưu ở cái này phút chốc. Đột nhiên, gian sắc mặt khác thường, họa vợ theo ánh mắt của hắn nhìn sang, là một biểu diễn tạp kỹ tiểu xỉu. Làm sao vậy? Gian họa vợ cười nói. Ngươi thì ra còn thích xem đầu đường biểu diễn a, chú ý tới gian ánh mắt, lạnh lùng mà âm trầm, họa vợ tâm lộ bộp giật mình. Không phải sao Huy, gian ngươi không sao chứ, họa vợ ngươi sắc mặt thật đáng sợ nha, đã xảy ra chuyện gì sao, không có việc gì, cũng không có chuyện gì. Dạ tập, căn cứ. Mặc dù không có trực tiếp tham dự quân đội chiến đấu, thế nhưng cũng không phải biểu thị dạ tập liền không có chuyện gì làm, tương phản, các nàng đều rất vội vàng. Nạ dẹn đã chức trách là chủ tính chung, nhu lược. Lúc đầu việc này trước đây đều là nàng một người làm, thế nhưng hiện tại có tín mại giúp nàng, làm ít công to ai, những người khác cũng đều có các sự tình đang làm, Lưu Húc cùng mái nẹ thì đi ra ngoài săn bắn nguy hiểm chủng, làm sờ sạ nủ lo mỉ cổ tỏ nấu nướng nguyên liệu nấu ăn. Còn chưa mở cơm sao, ta đây lại đi luyện một cái. Tatsu mỉ vội vã tới, sau đó lại vội vã đi. Còn phải chờ thức ăn hậu bị tiểu đội trở về sao, Ly ông nơ mặc dù có uống rượu liền thỏa mãn, thế nhưng đồ nhắm rượu cũng là rất trọng yếu. Hai người bọn họ thật chậm ai trong rừng rậm. Lưu Húc đánh ngã một đầu nguy hiểm chủng, bạo lực mà trực tiếp. Hắn đang từ từ thích ứng chính mình chợt tăng lực lượng, kỳ thực có đôi khi lực lượng chợt lấy một loại bạo phát thư cờ phương thức để thăng cũng không phải một chuyện tốt, chí ít Lưu Húc một không phải cẩn thận làm hư nổi chén bầu chậu đã không xuống 20, cho nên hắn bây giờ cùng xéo lệ hảo tâm làm chuyện xấu còn có ạ cảm ăn vụng đặt song song trở thành bị cấm chỉ tiến nhập phòng bếp người. CC vì Lưu Húc tranh thủ được thời gian vốn cũng không phải đầy đủ. Thế nhưng hắn cũng không có hoảng hoảng trương trương tạo nên đội ngũ phải đi hoàng cung tìm giết đại thần, diệt hoàng đế, nếu như không thể thích ứng bởi vì phong ấn chậm rãi cởi ra mà khôi phục lực lượng, hắn có thể đủ chân chính phát huy ra được sức chiến đấu, ngược lại sẽ chịu ảnh hưởng. Con mồi ầm ầm ngã xuống đất. Người này thoạt nhìn không sai, ạ cảm nhất định sẽ thật cao hứng. A Lưu húc dâm ở nguy hiểm trùng trên người, mắt liếc một cái dưới chân cái này đại gia hỏa khổ người, ở tính ra hẳn đủ ăn kết quả phía sau, cười nói, được rồi, chúng ta trở về đi thôi. A các lộ hủy chưa, chờ một chút mài nẹ đã chạy tới, thở hừng hộp. Lưu húc thấy mài nẹ không nói lời nào, hai cái tay ngón trỏ ở nơi nào phanh a phanh. Hiện tại, thật vất vả, biến thành hai người một chỗ, lần này ta nhất định phải đem lời mài nẹ ở tâm lý cho mình nỗ lực lên. Kết quả, lời nói ra cũng là, còn là quên đi lạp cái gì a, ngươi gần nhất tổng là cái dạng này ầm ĩ ồn ào quá. Lạp mái nẹ ngạo kiều nói, có lời gì cứ việc nói thẳng được rồi, ta vẫn cảm thấy ngươi là có chuyện nói thẳng nữ hài đâu. Mái nẹ khuôn mặt đỏ lên, tự tay kéo Lưu Húc y hề phục, cái này, tốt như vậy a. Mái nẹ chan Lưu Húc tâm lý an nhạc, cái này tỏ rõ là bày tỏ nhịp điệu. Ta đây liền nói thẳng ta sẽ không sót một chữ tốt vô cùng. Dạ tập, căn cứ. Thật chậm a, đây là dạ tập tất cả nhân viên tiếng lòng. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng.